Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 77. Sau khi thảo luận về chủ đề con trai, Lăng Huyền đột nhiên hỏi lại. Lễ tốt nghiệp, các cậu muốn mời ai đến tham dự? Các cô gái vẫn rất quan tâm đến chủ đề này và nói vài câu. Bố mẹ tớ phải được mời. Ý kiến của cậu hay đấy. Một bạn nói, mời người mình thích, hoặc người đang yêu thầm, khi họ đang nói về nhau. Nguyễn Khánh Linh có chút trầm mặc khác thường. Khi Lăng Huyền nhắc đến lễ tốt nghiệp, cái tên đầu tiên lóe lên trong đầu cô hóa ra là Phạm Nhật Minh. Nguyễn Khánh Linh cũng cảm thấy ngạc nhiên về bản thân mình. Mặc dù Phạm Nhật Minh trên danh nghĩa là chồng của cô, nhưng hai người họ thực sự là bạn bè của nhau. Họ vẫn còn xa lạ. Vừa rồi cô đang nghĩ gì vậy? Tại sao trong ý nghĩ lại muốn Phạm Nhật Minh đến dự lễ tốt nghiệp của cô? Đó là thời khắc cực kỳ quan trọng trong cuộc đời của Nguyễn Khánh Linh. Cô ấy nhất định phải mời những người cực kỳ quan trọng với mình cùng chứng kiến. Phạm Nhật Minh, chắc chắn là không. Nguyễn Khánh Linh nhanh chóng phủ quyết ý tưởng của mình và tiếp tục tham gia cuộc trò chuyện của ba người. Lúc này, một giọng nam truyền đến. Nguyễn Khánh Linh, là cậu sao? Thật là trùng hợp, nghe thấy có người gọi tên mình. Nguyễn Khánh Linh ngẩng đầu nhìn nguồn phát ra âm thanh. Có một dáng người cao lớn đang đứng cạnh bàn của họ. Người đàn ông có đường nét sâu sắc, nước da trắng, là một người châu Âu điển hình. Nhưng giữa đôi mắt của anh ta có cảm giác của một người châu Á. Đây là Gavin. Bạn cùng lớp đại học của Nguyễn Khánh Linh, anh ta là người lai Việt Anh, kết hợp giữa ngoại hình Việt Nam và Tây, không chỉ nổi trong lớp mà còn rất nổi tiếng trong trường. Nguyễn Khánh Linh không thể phủ nhận rằng Gavin quả thực có ngoại hình đẹp, nhưng cô không thích anh cho lắm. Mặc dù cô không có nhiều liên hệ với Gavin, nhưng anh ta tính tình rất kiêu ngạo, khiến cô có ấn tượng. Là tôi đây. Nguyễn Khánh Linh lễ phép trả lời, nhưng không có ý nói chuyện lâu với anh ta. Tuy nhiên, Gavin không bận tâm đến thái độ thờ ơ của cô, mỉm cười với Lăng Huyền và hỏi, các cô gái xinh đẹp, các cô có phiền nếu tôi ngồi ở đây? Lăng Huyền luôn có sức đề kháng kém với những anh chàng đẹp trai nên đương nhiên cô không bận tâm. Mỉm cười nhường chỗ cho các bạn cùng lớp. Với sự bổ sung của anh chàng lai đẹp trai này, hai cô gái còn lại có vẻ hào hứng hơn hẳn. Bản thân Gavin là người rất biết tán gái. Lúc này chỉ cần vài người tán gẫu một lúc là anh ta lại dụ dỗ lấy lòng ba cô gái. Nguyễn Khánh Linh ở một bên không hề quan tâm đến sự công kích mạnh mẽ của Gavin, nhưng cũng không nói muốn rời đi. Dù sao thì cô cùng bạn bè đang nói chuyện rất vui vẻ. Cách chương.